Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 119, Stark Tập đoàn cổ phần thứ 10 càng. Dimasia Đế quốc có sức mạnh của Dimasia, danh hiệu General Garen. Buổi tối lại phấn khởi chiến đấu nửa ngày. Đệ nhị thiên tài mang theo Beth xuống tới phòng thí nghiệm. Tống Siêu nằm ở trên ghế, hấp thu ma phương năng lượng. Nhìn Beth cùng Bruce thân mật nói chuyện biểu hiện. Lắc đầu một cái, nhắm mắt lại. Tâm thái của chính mình có chút vấn đề à gần nhất. Có điều cũng không có gì. Nhớ tới đã từng thấy một câu nói. Thánh nhân bất tử, đại đạo bất chỉ. Như thế nào thánh nhân? Không có tính người của chính mình. Chỉ có thần tính, đại đạo chí công đến gen. Chính mình linh hồn xuyên Việt mà đến, thay thế thân thể này. Nhưng là mình vẫn không có thừa nhận thân thể này thân phận. Chỉ là người Mỹ gốc Hoa. Tống Siêu không lọt mắt. Vì lẽ đó cũng vẫn duy trì chính mình một đời trước bản tính. Phóng túng chính mình. Chính là sợ theo thực lực càng mạnh. Chính mình nhân tính chậm rãi thất lạc. Thần tính xuất hiện. Khi đó sẽ phát sinh cái gì? Tống Siêu không biết. Có thể khả năng nhận rồi thân phận này. Từ đây vì quốc gia này cùng Tony Stark như thế vì tư bản chủ nghĩa phấn đấu. Hoặc là xem những người thời không song song xuyên Việt tiền bối như thế. Cho S-H-I-E-L-D làm chó sai khiến. Cyclops một câu đại nghĩa lẫm nhiên lời nói. Vì quốc gia, vì đại nghĩa, những này xuyên Việt tiền bối liền nhẫn nhục chịu khó làm cho người ta làm chó. Này để cho mình cảm thấy buồn nôn. Có thể tùy tiện phái cái mỹ nữ đến. Những này xuyên Việt tiền bối liền thí vui vẻ liếm. Gọi làm gì, dù cho kiếp trước điện ảnh nói cho các tiền bối, để bọn họ biết rõ nữ nhân này là ai cũng có thể làm chồng. Hoặc là biết đối phương là tới làm gián điệp lôi kéo, cũng không thèm để ý, như thế đem một giọng yêu thương dâng, còn có tùy tiện cho điểm mấy trăm ngàn, 180 vạn, càng đáng thẹn chính là còn có cho cái mấy ngàn đến mấy vạn tình huống phát sinh. Xua đuổi xin cơm. Liền có thể để người xuyên Việt vui dạo dực cho rằng chiếm tiện nghi. Thực sự là uổng phí đời trước trải qua. Trước đây nhìn thấy những này. Tống Siêu liền cảm thấy buồn nôn. Người nếu là không có năng lực. Chỉ là người bình thường. Tiền này thật nhiều lắm. Đáng tiếc phàm là xuyên Việt. Người nào không có tự thân tiêu phối năng lực. Hơn nữa sớm biết quen thuộc tình tiết hướng đi. Lúc này nhìn thấy chút tiền này. Nhìn những người tiền bối buồn nôn sắc mặt, cảm giác thực sự mất mặt, trực tiếp kém đi không nhìn. Như thế buồn nôn tình tiết vẫn còn có người quan sát. Mặc kệ phát sinh cái gì, cái kia đều không phải ý nguyện của chính mình. Vì lẽ đó Tống Siêu tận lực duy trì kiếp trước tâm thái. Theo thực lực mạnh mẽ, chính mình dương khí cũng càng ngày càng mạnh, dục vọng càng thêm mãnh liệt, không có khắc chế, phóng túng rất bình thường. Chỉ là hy vọng chính mình không có gặp phải cái gì đại chỗ sơ suất a. Tiến sĩ Banner, hy vọng ngươi có thể kiên trì ý của chính mình, không muốn có ý kiến gì. Không phải vậy Bruce Banner bác sĩ, ta khả năng muốn lạnh lùng hạ sát thủ a. Tiến sĩ Banner quan tâm Beth này hai thiên chưa có trở về. Chính đang thăm hỏi, đột nhiên cảm giác cả người một lạnh, kinh ngạc sờ sờ quần áo, nhìn một chút điều hòa. Nhiệt độ không thấp a, này tình huống thế nào? Muốn cảm mạo tiết tấu à? Mấy ngày sau, Tony Stark biệt thự bên bờ biển. Tony Pepper Potts nhìn trước mắt dâu ria xồm xàm Tony, rất là đau lòng vẻ mặt. Há, ta không có chuyện gì. Pepper, người biết đến, ta chỉ là chẳng muốn cạo dâu. Tony nhìn Pepper, kiên cường mà cười lắc đầu một cái giải thích. Tony, nghe ta đi. Được không? Pepper Potts cẩn thận khuyên Tony. Sợ xúc phạm tới đối phương cái kia viên mạnh hơn tâm. Những ngày qua Tony tiến triển. Chính mình mỗi ngày đều đến. Chính mình rất rõ ràng. Vẫn không có một điểm nguyên tố mới manh mối. Không, lại cho ta một ít thời gian. Ta nhất định có thể nghiên cứu ra thay thế nguyên tố Palladi nguyên tố mới. Tony lắc đầu trực tiếp. Từ chối. Pepper rất tức tối. Nhưng là người đàn ông này, những năm này chính mình yên lặng yêu hắn, trợ giúp hắn xử lý hỗn loạn. Chính mình hiểu rất rõ. Cố ý nói rằng, vậy ngươi đem cổ phần chuyển cho ta đi. Ta sợ ngươi đột nhiên chết rồi. Công ty bị những người khác đoạt đi. Ngạch, Tony nhìn nữ nhân trước mắt. Này không giống chính mình Pepper có thể nói ra lời nói a. Biết đối phương cố ý kích chính mình. Có điều cũng đúng. Vạn nhất không có nghiên cứu chế tạo đi ra. Chính mình chết rồi đây. Được, ta có thể ký tên. Pepper, nhìn Tony dĩ nhiên đáp ứng rồi. Pepper rất là khiếp sợ. Đã lâu sau mới gật đầu. Được, ta hiện tại liền khởi thảo thỏa thuận. Sau 5 phút, Tony không chút do dự ký xong hợp đồng. Há, Pepper Potts tiểu thư, ngươi hiện tại chính là Stark tập đoàn giám đốc điều hành. Chúc mừng ngươi, chờ chút mở cái sâm panh chúc mừng dưới đi. Tốt, Pepper đầy mặt ý cười phối hợp. Nửa giờ sau đi ra biệt thự Pepper Potts, xoay người nhìn biệt thự này. Sau một lúc lâu lên xe quay về tài xế nói rằng. Đi Umbrella, oa nha, Pepper Potts tiểu thư, rất lâu không gặp, như cũ đẹp như vậy. Tống Siêu Thu được trí năng quản gia Superman thông báo. Stark tập đoàn Pepper nữ sĩ tới chơi. Emma tổng giám đốc muốn hắn tới phòng làm việc tiếp kiến. Tống tiên sinh, khách khí, ta lần này đến là muốn cầu giúp ngươi trợ giúp Tony. Pepper Potts đứng lên đến. Khách khí một hồi, trực tiếp chuyển tới đề tài chính. Ồ, Tống Siêu gật gù, chính mình tới trước, cũng đã dự liệu đến. Xem ra Tony không có SHIELD cung cấp tin tức. Là hoàn toàn không tìm được nguyên tố mới phương hướng A, rõ ràng. Như vậy xem ra hợp đồng ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Đúng, Pepper gật đầu, đưa ra trong bao hợp đồng. Đây là Stark tập đoàn 20% cổ phần không trả giá chuyển nhượng hợp đồng. Đã lập hồ sơ, ngươi chỉ cần đại biểu Umbrella ký tên là có thể lập tức có hiệu lực. Ta nghĩ trước tiên nhìn thấy Tống tiên sinh ngươi giúp thế nào trợ Tony cụ thể phương án. Rõ ràng, Tống Siêu gật đầu. Đi thôi, mang ngươi phòng thí nghiệm nhìn Ivan Vanko bác sĩ. Người này ngươi không xa lạ gì đi. Ivan Vanko sao? Pepper Potts nghe vậy gật đầu. Mấy ngày trước Ivan bác sĩ đại biểu Umbrella tuyên bố tiến quân nguồn năng lượng thanh khiết. Ngành nghề, trêu đến truyền thông trắng trợn đưa tin. Nguồn năng lượng ngành nghề các công ty lớn chấn động, tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, ta tự nhiên khẳng định không xa lạ gì. Vốn là Stark tập đoàn gần đây cũng sẽ tuyên bố tiến quân nguồn năng lượng ngành nghề. Không nghĩ đến bị các ngươi Umbrella giành trước một bước. Tống Siêu lắc đầu một cái bật cười. Muốn chính là giành trước các ngươi Stark tập đoàn một bước. Đã sớm tính toán tốt a. Nếu như chậm các ngươi một bước, đó mới kỳ quái đây. Không sai, Ivan Vanko bác sĩ, ở thuyền cứu nạn phản ứng đẩy, nguồn năng lượng, giáp máy phương diện là cái tuyệt thế thiên tài. Nhà đúng rồi, thay thế nguyên tố Palladi nguyên tố mới, Ivan bác sĩ đã nghiên cứu ra, chờ chút ngươi liền thấy được. Phần này cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, Umbrella lấy chắc, Pepper nghe vậy, vẻ mặt hơi kinh ngạc, Tony Stark vì cứu hắn mệnh của mình. Vùi đầu khổ tâm nhiều ngày đều không có nghiên cứu ra. Hơn nữa là không hề có một chút tiến triển. Mà cái này Ivan bác sĩ, từ trước chưa từng nghe qua đại danh. Mãi đến tận lần này đối phương đại biểu Umbrella tuyên bố tiến quân nguồn năng lượng thanh khiết. Ngành nghề, mới bị truyền thông trắng trợn đưa tin. Biết rồi kỳ trước đây thân phận, hạch nhà vật lý học, thế nhưng hỗn hác, buôn lậu. Còn buôn bán súng đạn các loại, ngồi tù mười mấy năm. Người như vậy, dĩ nhiên nghiên cứu năng lực so với Tony còn lợi hại hơn. Xem ra trước đây truyền thông thật sự phủng cao Tony a. Không trách cái này Tống trước nói sánh ngang Tony thiên tài rất nhiều. Thế nhưng không có Tony có tiền, vì lẽ đó đều bị mai một. Xem ra đạo lý này có thể thật sự. Đến, Ivan Vanko bác sĩ. Vị này Stark tập đoàn Pepper Potts tiểu thư. Tống Siêu đánh gãy Pepper Potts cảm tưởng. Quay về Ivan bác sĩ giới thiệu. Cho nàng biểu diễn dưới có thể thay thế nguyên tố Palladi nguyên tố mới đi. Ivan nghe vậy. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Pepper. Một lúc lâu mới gật đầu. Được rồi, Boss. Kỳ thực hắn không muốn đem Boss cung cấp manh mối nghiên cứu ra nguyên tố mới cho đối phương cứu. Tony Stark mệnh. Có điều Boss lời không thể vi phạm. Đối phương rất dễ nói chuyện. Nhưng là vừa lòng dạ độc ác. Mình đã hiểu rất rõ Tống. Hơn nữa Umbrella bắt được 20% Stark tập đoàn cổ phần sau. Boss đáp ứng để hắn thành tựu Umbrella đại biểu dự họp cũng toàn quyền thay quyền xử trí. Vì lẽ đó Ivan đồng ý. Then chốt vẫn là trứng chọi đá A. Một phen biểu diễn sau. Pepper Pot tự giác lấy ra hợp đồng. Tống tiên sinh. Giao dịch có thể bắt đầu rồi. Tống siêu gật đầu. Ký xong tự. Hai bên thân tay nắm chặt. Hợp tác vui vẻ. Vậy ta đi trước. Pepper lo lắng nói. Vội vã về đi cứu chị Tony. Được rồi. Hiểu rõ. Đi thôi. Chỉ hy vọng Tony Stark tiên sinh sẽ không giận ngươi a. Tống siêu hiểu rõ gật đầu nói. Ngạch, không có gì. Tony không có chuyện gì là tốt rồi. Pepper nghe vậy. Do dự xuống kiên định nói rằng. Tống siêu nhún nhún vai không lại lắm miệng. Nhìn đối phương bóng lưng biến mất. Lắc đầu một cái cảm thán. Không sai a. Playboy cũng có một người phụ nữ ở sau lưng yên lặng yêu tha thiết hắn. Đối với hắn tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, thực sự là tốt số a Tony Stark. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.